Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, phiền nhất ở trước mặt ta Trang Xiên. Người đặc biệt sao dám đánh lão tử, Trầm Tổng Chu lên theo đại môn không có đóng chặt văn. Phòng thẳng lộ ra đi, cả khu làm việc đều có thể nghe thấy, tất cả đẹp trai mỹ nữ đều sợ tới mức đứng dậy. Nguyên một đám bình tức tĩnh khí, thần sắc khẩn trương, sự tình phát sinh đắc quá mức đột nhiên, cái kia vài tên cầm cao su gậy gộc tay chân hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tự vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn phản ứng không kịp, cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn xem, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các người đều đặc biệt ngu sao rồi, cho lão tử. Trầm Tổng bị ấn tại trên bàn công tác, con mắt ánh mắt xéo qua thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa tức giận đến giận sôi lên, nhịn không được điên cuồng hét lên bắt đầu đứng dậy. Xúc vật, dưỡng các ngươi làm cái gì dùng lúc này không được càng đợi khi nào, nhưng là rất hiển nhiên. Vương Vi không có ý định lại để cho hắn đem bả mệnh lệnh này hạ đạt xong. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Vi đã muốn không chút khách khí mà nắm chặt hắn cái kia đánh đầy mãn ma tia tóc. Nặng nề đưa hắn chán cúi tại cứng rắn vô cùng gỗ lim chủ trên bàn. Phanh, ai nha, Trầm Tổng hét thảm một tiếng. Bang bang, ai nha, Trầm Tổng kêu thảm thiết liên tục. Lại là, phanh, mà một tiếng. Trầm Tổng triệt để không có thanh âm. Nếu không bị Vương Vi một mực ấn chặt, đã bị đụng ngất đi, Trầm Tổng giờ này khắc này đã muốn trượt chân đến đất lên rồi. Xúc vật, lão tử phiền nhất đúng là ở trước mặt ta khoác lác chém gió. Vương Vi khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng một ngụm phun trên mặt đất. Y a a a a, một cái sững sờ đầu thanh tựa như tay chân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Giơ lên cao cục tẩy gậy gộc, giống giận hướng Vương Vi vọt tới. Vương Vi cười lạnh một tiếng, giơ chân lên đến, một cái bên cạnh đạp. Một cước này vừa chuẩn vừa ngoan, chúng sững sờ đầu thanh bụng. Chỉ nghe, a hát, mà một tiếng, cái này sững sờ đầu thanh thân thể tự bay lên, trọn vẹn bay ra vài m, oanh, mà đâm vào trên vách tường. Bị đâm cho cả gian văn phòng đều lung lay sắp đổ. Sau đó, ba tương đương mà rơi xuống trên mặt đất, dùng đầu dạp xuống đất tư thế ghé vào góc tường. Như vậy không một tiếng động, còng tay bắt đầu đứng dậy. Vương Vi một tiếng hét to, lập tức thì có phối hợp phòng ngự đội viên tiến lên đem đã muốn đã hôn mê sững sờ đầu thanh tay chân phản còng tay ở. Ta cảnh cáo các ngươi, đánh lén cảnh sát là trọng tội, muốn ngồi tù. Mắt thấy mặt khác vài cái tên vẫn còn dục dịch, Vương Vi lại là một tiếng hét to. Nếu ai đặc biệt sao không tin ta, vậy thì thử xem. Chờ đến ký hiệu ở phía trong, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. Nhìn xem Trầm Chí Cương, cái này là tấm gương. Vương đội một tay lấy Trầm Tổng đầu kéo lên, chỉ thấy mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, hung hăng càn quấy không ai bì nổi Trầm Tổng, cái này đương lúc đã muốn mặt mũi bầm dập, trên ót từng đạo huyết đầu màu, máu mũi chảy dài, hai con mắt đều sưng phồng lên, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, dám ở lão tử trước mặt khoác lác chém gió, tự đặc biệt sao thiếu nợ thu thập. Vương Vi giữ tợn cười rộ lên, vài tên tay chân không khỏi đảo rút một ngụm hơi lạnh. Hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi ý. Cái này xúc vật cảnh sát cũng quá độc ác, thực dám xuống tay. Bọn hắn hoài nghi, Trầm Tổng cho dù tỉnh lại, cũng sẽ lưu lại di chứng. Cái kia đầu, tại chủ trên bàn dập đầu đắc, bang bang, vang lên. Nghe đều do thẩm người, không chỉ nói đầu người là thịt làm, coi như là mó. Như vậy dập đầu cũng dập đầu nát, mang đi. Vương Vi đem Trầm Chí Cương sách bắt đầu đứng dậy, Lập tức thì có một gã phối hợp phòng ngự đội viên tiến lên hỗ trợ. Cùng Vương Vi một trái một phải, giá chủ đã hôn mê Trầm Chí Cương. Hai gã khác phối hợp phòng ngự đội viên tác chính là kéo đi đồng dạng đã hôn mê sững sờ Đầu Thanh. Hướng ngoài cửa đi đến, còn lại vài tên tay chân rốt cuộc bị khí thế kia dọa sợ. Ngoan ngoãn mà mở ra con đường, sửng sốt ai cũng không dám tiến lên nữa. Thật cũng không là hoàn toàn bị Vương Vi vũ lực hù sợ. Mấu chốt Vương Vi thành công hướng bọn hắn truyền lại một cái tin tức lão tử tại chấp hành công vụ. Các ngươi dám đánh ta, đó là đánh lén cảnh sát, muốn ngồi tù, ta đánh các ngươi, đánh cho bạch đánh, cho dù hiện tại đánh thắng, tương lai bắt được ký hiệu ở phía trong, đó cũng là chịu không nổi. Vương Vi vừa rồi đã muốn nói được đặc biệt minh bạch. Vương Vi là cảnh sát, bọn họ là lưu manh, điểm này tự nhất định bọn hắn cùng cảnh sát chọi cứng là không có tiền đồ. Trầm tổng nuôi một đám tử tay chân, vì chính là phòng bị lấy ngày này, ai ngờ sự đáo lâm đầu, đánh giám không đỉnh, chỉ trách hắn đụng phải chính là Vương Nhị Ngớ ra, đổi một người cảnh sát, thật đúng là chưa hẳn dám động thủ, chỉ cần lúc này đây không có bắt lấy hắn. Kế tiếp sẽ rất khó sẽ tìm đến hắn, một mực bị ném tiến minivan, Trầm Tổng mới ung dung tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, Trầm Tổng tự nhiên là vừa tức vừa giận, tại minivan ở phía trong liều mạng giãy giụa, giống giận không thôi. Vương Vi, người người sẽ phải hối hận, người dám đắc tội Đỗ Vĩ Phong, dám đắc tội Đỗ Thị Trường, cho người cái này cảnh sát đều làm không được. Thức thời lời mà nói, tranh thủ thời gian thả ta, ngươi còn có cơ hội. Đang tại lái xe, Vương đội nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ba tương đương, phối hợp phòng ngự đội viên hiểu ý. Xoay tròn cánh tay chính là một hở bàn tay thô vung đi qua. Trầm Chí Cương vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị phiến vừa vặn. Hào không phòng bị mà sinh được một tát này. Nửa bên mặt gò má lập tức sưng phồng lên, ngay lợi tử đều cơ hồ buông lỏng, đều theo như ngươi nói đừng giả bộ bước, lão đại của chúng ta phiền nhất đúng là loại này. Phối hợp phòng ngự đội viên đỉnh đạc nói, đi theo Vương Vi chính là sảng khoái, vừa rồi tại Trầm Chí Cương văn phòng bị một bụng tử điều khí. Hiện tại cơn tức này trở ra thoải mái. Cái này bàn tay rốt cục triệt để đem bà Trầm Chí Cương đánh tỉnh. Nhìn qua bên người mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên, Trầm Tổng trong mắt không thể ức chế mà lộ ra vẻ kinh hoàng. Cho tới nay, Trầm Tổng cảm giác mình đều cũng có chỗ dựa vào. Vốn là phối hợp phòng ngự đội viên xuất thân, tự cho là đối với cơ sở công an hệ thống vậy là đủ rồi dài. Hơn nữa tại phân cục cục thành phố đều có mấy cái người quen bằng hữu. Đoàn người không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, dù thế nào cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi, nhất là bụp lên Đỗ Vĩ Phong cây to này về sau. Trầm Tổng lại càng đắc ý quên hình, cảm thấy biên thành tuy lớn, có thể làm cho chính mình để mắt người đã không nhiều lắm. Phó thị trưởng công tử là ai đều có thể nhờ vả chút quan hệ trên thực tế trong khoảng thời gian này. Trầm Tổng cũng thật là hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Ai cũng muốn cho hắn mặt mũi, nhưng hiện tại mới phát hiện, đây hết thảy bất quá đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Tại Vương Vi trước mặt, những vật này cay rắm cũng không tính toán. Hắn chính là một phạm tội hiềm nghi người, nhưng lại chống lại lệnh bắt. Còn chỉ phất tay đánh lén cảnh sát, Trầm Chí Cương rốt cuộc tại đồn công an hỗn lăn lộn qua. Rất rõ ràng vấn đề này thật muốn truy cứu tới, cũng đủ hắn uống một bình. Cái này một tỉnh táo lại, Trầm Tổng lập tức tự trung thực rồi, ngoan ngoãn đợi trong xe. Không bao giờ nữa khoa trương, lưu manh còn không ăn thiệt thòi trước mắt nì. Chỉ có điều cái này một trung thực xuống, Trầm Tổng đã cảm thấy toàn thân không một nơi không đau. Nhất là đầu, rầm rầm rung động, giống như có mấy ngàn cái đại lực sĩ tại hắn não tử trung đánh nhau. Đau đến giống như muốn vỡ ra đến đồng dạng. Trầm tổng không khỏi rên rỉ lên tiếng. Hơn nữa tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Than bùn, trọi cứng không được. Lão tử hãy cùng ngươi tới mềm. Ta bị thương, muốn lên bệnh viện xem bệnh. Nhưng là rất rõ ràng. Hắn sai lầm phòng trừng Vương Vi tâm địa kiên cường trình độ. Vương đội chỉ nhàn nhạt một câu. Tựu lại để cho Trầm tổng ngậm miệng lại. Trầm tổng, ngươi là thật muốn nằm viện là. Trầm Chí Cương chỉ cảm thấy một cổ hàn khí tự đuôi xương sống nơi bay lên, lập tức tựu trải rộng tứ chi bách hài. Lúc này thật sự không dám hừ hừ, làm cho là như thế. Trầm Chí Cương cũng không có như vậy đầu hàng. Minivan lái vào đồn công an, mặt mũi bầm dập Trầm Chí Cương bị trực tiếp áp vào hỏi thăm thất. Trước đó, Trầm Chí Cương thấy được bị giam áp tại một cái khác gian hỏi thăm trong phòng. Ủ rũ Trịnh Đông, một lòng lại càng chìm đến ngọn nguồn. Mặc dù mọi người đều nói Trịnh Đông mạnh miệng, vốn lấy Trầm Chí Cương nhiều năm tại đồn công an công tác kinh nghiệm đến xem, loại này đồn đãi có độ tin cậy kỳ thật không cao. Thực tế tại kiến thức Vương Vi cường hãn về sau, Trầm Chí Cương đối với Trịnh Đông mạnh miệng lại càng không hề tin tưởng. Ngay hắn đều một lời không hợp tựu bị thu thập thành cái này dạng đầu bùi gì. Trịnh Đông tính toán cái gì, Vương Vi có rất nhiều biện pháp lại để cho hắn mở miệng. Hơn nữa, Vương Vi có thể trực tiếp tới bắt hắn. Đã nói lên Trịnh Đông đã muốn công khai. Trầm Chí Cương biết rõ, loại này bản án chỉ dựa vào một mình hắn mạnh miệng là gánh không được. Nhưng hắn hay là muốn khiêng xuống, cho nên đến hỏi thăm thất. Trầm tổng tựu giả chết cầu, cố nén không hừ hừ rồi, nhưng lại một câu cũng không chịu nói. Mặc kệ Vương Vi hỏi hắn cái gì, hắn đều ngậm miệng không nói một lời. Vương Vi tựu cười, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói ra: Lão Trầm, ta biết rõ ngươi muốn khiêng thoáng một tí, nhưng ngươi kỳ thật biết rõ, chuyện này ngươi gánh không được, bởi vì này quan hệ đến ta tiền đồ của mình, ta cái kia xử phạt, ngươi biết là chuyện gì xảy ra, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, còn có, ta lập công báo cáo đã muốn trình diện trong tỉnh, tựu đợi đến phê nì, ngươi biết không, báo chính là nhị đẳng công, Đỗ Vĩ Phong đoạn chính là đặc biệt sau lão tử tiền đồ. Cho nên nói, ngươi cảm thấy chuyện này, ngươi gánh vác được ư? Trầm Chí Cương rất rõ ràng. Một cái nhị đẳng công đối với vừa tham gia công tác không bao lâu tuổi trẻ cảnh sát mà nói, ý vị như thế nào? Tục ngữ nói, đoạn cả người cả của lộ như giết người cha mẹ, đoạn người tiền đồ, kết thù chỉ có càng sâu. Trầm Chí Cương cắn răng, sau nửa ngày, theo trong cổ họng tuế ra một câu, gánh không được cũng phải khiêng. Những lời này cũng không phải cùng với Vương Vi đối nghịch. Thật là cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Hắn không đắc tội Vương Vi, nhất định phải đắc tội Đỗ Vĩ Phong. Đi, người chậm rãi khiêng. Vương Vi ngồi thẳng lên, móc ra một điếu thuốc đến, điêu tại ngoài miệng, đốt. Đúng rồi, Trầm tổng, rút điếu thuốc không có ý tứ. Tiểu cảnh sát, cùng, rút không dậy nổi thuốc xịn, đem người tự thoáng một tí. Nói xong, đem một chi nam yên đưa tới Trầm Chí Cương bên miệng. Trầm Chí Cương này sẽ cũng xác thực cần hào hào rút điếu thuốc, lập tức cũng không khách khí, há mồm há miệng rồi. Vương Vi tự tay cho hắn đốt hỏa. Trầm tổng, kỳ thật ngươi là người thông minh, ta cũng biết ngươi có bản lĩnh, không có bổn sự cũng làm không dậy nổi lớn như vậy tràng diện, không phải vậy ngươi thì nên biết. Chỉ cần ta đem ngươi mời đến đồn công an, ngươi có khai hay không kỳ thật quan hệ đã muốn không lớn. Nên, phải hỏi, Trịnh Đông cũng đã nói, cái này bản án chuyện gì xảy ra, đoàn người trong nội tâm đều tựa như gương sáng. Đỗ Vĩ Phong tài vụ thất những kia sổ sách tử, ta cũng đã toàn bộ đều nắm bắt tới tay. Ngươi tác dụng đâu rồi? Đơn giản chính là đem bà cả chứng cớ liên hoàn dây xích làm nguyên vẹn. Chỉ cần ngươi vào được, bọn hắn nên sốt ruột. Vương Vi vừa nói vừa cười lấy vỗ vỗ Trầm Chí Cương bả vai. Ngữ khí tương đương thoải mái, thật giống như nói chuyện phiếm tựa như. Về phần ngươi rốt cuộc khai không có khai, kỳ thật đều không trọng yếu. Đỗ Thiếu không sẽ để ý. Ngươi miệng lại lao, Đỗ Thiếu cũng hiểu được ngươi đã muốn cái gì nói tất cả. Hắn lại làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là ngươi có lẽ hay là Trịnh Đông bán rẻ hắn. Cho nên, không cần phải quá coi tự mình là hồi sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.